Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 301 Blue Orb. Góc truyện audio.com. Tiếp cận và nhìn rõ viên đá ở trung tâm hồ nước một khắc này, Lâm Phàm hiện lên trong đầu tiên đó là Kyogre, con này thần thú. Bởi viên đá với ký hiệu Alpha nhàn nhạt hiện ra này vừa nhìn có thể nhận ra đó là một viên Blue Orb. Vật mà có thể giúp cho thần thú Kyogre tiến thêm một bước và mở ra tối cao hình thái cùng sức mạnh của nó. Nguyên thủy hình thái tiến hóa. Bảo sao nơi đây năng lượng vật phẩm đều là bị phân giải về hình thái tối cơ bản của nước. Bảo sao nước ở nơi đây nguồn nước năng lượng kia đều nhiễm lên nguyên thủy nhất năng lượng thuộc tính. Có viên đá này tại địa phương tất cả năng lượng không bị đồng hóa thành nguyên thủy nhất hình thái của nước đó mới là lạ ngoài bản nguyên hệ Water. Blue Orb còn mang theo nguyên thủy sức mạnh từ đó mới có thể giúp Kyogre Primal tiến hóa. Nếu để hình dung một cách đơn giản nhất thì Blue Orb cùng Red Orb dạng này hai loại đá đặc biệt ẩn chứa nguồn sức mạnh nguyên thủy bên trong này là không khác gì nguyên vẹn một bộ đá Mega tiến hóa. Chỉ khác đó là chúng là Primal tiến hóa và chỉ cần phục dụng xong sau. Nếu năng lượng viên đá cung cấp là đầy đủ thì Pokemon từ đó về sau có thể tự động tiến hành Primal tiến hóa để trở về nguyên thủy hình thái mọi lúc mọi nơi theo ý muốn của nó mà thôi. Nhưng vấn đề tới khi mà về kích cỡ đến xem, viên này Blue Orb hình như là thời gian thành hình cũng không phải là quá lâu. Khi mà nó chỉ có nắm đấm trẻ con sơ sinh như thế kích thước. Dạng này kích thước muốn để cho nó trợ giúp một con quán quân cấp Kyogre hoàn thành Primal tiến hóa là hoàn toàn không thể nào. Lâm Phàm còn nhớ được, muốn làm được một điểm này thì Blue Orb kích thước ít nhất cũng phải có kích thước của một quả bóng cốc lớn nhỏ. Như viên mà tên thủ lĩnh của Team Aqua lúc đó đã sử dụng để trợ giúp con kia ở hoen địa khu Kyogre tiến hóa. Còn về phần con kia thần thú cấp bậc Kyogre ở Kalos địa khu thì viên Blue Orb mà nó cần để hoàn thành Primal tiến hóa để trở về hình dạng nguyên thủy thì phải gấp viên Blue Orb mà Team Aqua sử dụng kia mấy chục lần. Thậm chí là trăm lần không chỉ. Dù vậy thì Lâm Phàm cũng là rất vui vẻ. Vì dù sao hắn cũng không muốn có một con thần thú Kyogre trong đội hình. Thì Blue Orb đối với hắn không đủ điều kiện để cho nó Primal tiến hóa cũng là không có quan trọng. Quan trọng là dạng này một viên Blue Orb về kích thước hắn nghĩ đối với mình là đã đủ dùng. Bởi hắn còn đang lo không tìm được dạng này lực lượng đâu. Vậy mà lần này nó lại là tự động đưa tới cửa. Nhân họa đắc phúc cũng chỉ đến như thế mà thôi. Chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, Lâm Phàm đem viên này Blue Orb như pha lê tạo thành viên đá bắt tới tay. Dù sao cũng đã biết cầm dạng này đá là chẳng có nguy hiểm gì thì có ý tốt cố kỵ đâu. Lâm Phàm lấy đi Blue Orb sau nơi này hồ nước là ảm đạm đi rất nhiều. Cùng với đó, trong động thiên này ánh sáng cũng bị giảm bớt đi rất nhiều. Mẫn cảm nhận ra môi trường biến đổi. Mấy con Duren tâm tình tiêu cực bắt đầu sinh ra, khi mà chúng cảm giác đến mình như là mất đi một thứ gì đó cực độ quan trọng và ảnh hưởng đến cả bầy đàn của chúng tựa như không có con đầu đàn tồn tại, không ai dẫn dắt chúng bắt đầu rối loạn lên mà ráo rác tìm kiếm lấy nguyên nhân làm cho chúng bất an và bắt đầu chạy loạn. Cả đàn kiến hàng triệu con chỉ vì Lâm Phàm động tác mà đang yên ổn chúng là loạn thành một bầy. Nhưng đó cũng không phải là Lâm Phàm quan tâm vấn đề. Hắn bơi đến gần bờ khu vực ẩn mình dưới nước mà theo dõi lấy kỳ biến. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra đàn kiến này dị động và phần nào đó đoán được nguyên nhân. Vì sau khi Lâm Phàm lấy đi viên này Blue Orb sau hồ nước này dường như trở nên yếu ớt. Khi mà những viên năng lượng khoáng thạch được ném xuống đây kia là không có như vậy cấp tốc phân giải mà là cần thời gian cực lâu để phân giải đi. Đó cũng là chuyện của đàn kiến và hồ nước, Lâm Phàm là không quá để ý, hơn nữa dạng này không khác gì cho hắn sáng tạo cơ hội để rời đi nơi đây. Chọn một địa điểm tương đối kín đáo ở sau một mỏm đá gần hồ nước. Lâm Phàm bình tĩnh mà bò lên khỏi hồ nước, ngay lập tức hắn là đem S. C-Viper thả ra đồng thời lập nhảy lên nó lưng. Extreme Speed lập tức được S-C-Viper phát động. thân ảnh của cả hai kéo thành vệt sáng dựa theo đường cũ mà phản hồi. Mặt đất như chịu đến một cơn động đất do hàng triệu con Duren chạy loạn cũng không thể cản trở SC Viper tốc độ. Cũng may Lâm Phàm tố chất thân thể đã đạt đến người bình thường quán quân cấp bậc, nếu không hắn là thật không chịu nổi dạng này tốc độ. Dù vậy thì hắn vẫn là phải ôm chặt lấy cái gai lớn màu vàng trên lưng của SC Viper để giữ thăng bằng, đồng thời giảm bớt trùng kích của lực cản của không khí khi di chuyển dưới tốc độ kinh khủng này. Đợi SC Viper cùng Lâm Phàm thân ảnh biến mất sau mấy con này, Duren mới kịp nhận ra là thật mất đi một thứ cực kỳ quan trọng và bắt đầu điên cuồng lên. Đồng thời tất cả là theo bản năng mà đổ xô về khắp mọi nơi để tìm kiếm lấy vệt ánh sáng đen vừa hiện lên kia tung tích. Nhưng mấy con Duren dù cho số lượng là nhiều hơn nữa nhưng tốc độ thường thường chúng là làm sao có thể đuổi kịp SC Viper. Trừ khi chúng là dùng số lượng của mình đến phong tỏa khắp mọi nơi từ trước để cản lại SC Viper thì còn may ra. Còn hiện tại, tất cả đều đã muộn khi mà SC Viper dựa theo chiếc lưỡi rắn của mình mà liên tục thè ra để dò tìm mùi vị còn sót lại của Zorua ở trong không khí mà đường cũ phản hồi. Đây cũng là lý do mà Lâm Phàm không sợ lạc đường nguyên nhân. Dù không có chó nhưng hắn là có thể dùng một con thông minh rắn đến để thay cảnh khuyển mà tìm đường ra khỏi mê cung dưới lòng đất này đấy. Không mất quá nhiều thời gian để Lâm Phàm trở lại vị trí của Lorelei chờ đợi dưới dạng này nhanh hơn cả tốc độ âm thanh đến mấy lần của SC Viper. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Lâm Phàm cùng Lorelei bước xuống từ SC Viper. Hắn đi đến gặp người của ban tổ chức để lấy đi thứ thuộc về mình. Nhưng mà không phải là số năng lượng khoáng thạch hắn đã gửi lại đầy ắp hai ba lô kia mà là khoản tiền từ việc bán đi số khoáng thạch này. Vật phẩm cần thiết Lâm Phàm đều đã thu và còn lại cũng chỉ có dạng này các loại khoáng thạch vô dụng hoặc tác dụng cực ít đối với hắn. Hơn nữa gấp gáp ra về hắn cũng không có tâm tư đem theo hai bao lớn dạng này đầy ắp khoáng thạch. Quá vướng víu, cho nên dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả những kẻ đào khoáng cùng niềm vui vẻ hân hoan của chủ đầu tư, hắn là đem tất cả hai ba lô đầy ắp các loại khoáng thạch bảo vật kia tất cả đều bán lại cho chủ đầu tư. Dạng này buôn bán cử động thường thường là rất ít người làm ra. Vì người ta đến đây đều là bỏ tiền ra để đi mua khoáng thạch về, chứ rất ít người sẽ như Lâm Phàm như thế đem khoáng thạch bán ra và còn là số. Lượng lớn như vậy, chính vì dạng này mà lợi nhuận của việc buôn bán này cũng làm cho Lâm Phàm hài lòng. Nhưng hắn biết dạng này cách xù lợi nhuận là như trúng số như thế chỉ đến có một lần. Cho nên cần vẫn phải là có lâu dài cách kiếm tiền mà không thể dựa vào đập đá công việc tạm thời này. Dưới sự vội vã bắt tới tay chỗ tốt của người mua và sự gấp gáp rời đi vì biết điều gì sắp diễn ra của người bán, tất cả diễn ra với tốc độ cực nhanh, kiểm tra trong tài khoản số tiền với rất nhiều số không ở đằng sau kia, Lâm Phàm cực hài lòng sau đó gấp gáp mà rời đi nơi này. Khi mà số tiền này đã là dư thừa để hắn hoàn thành bước đầu tiên trong việc tổ kiến thế lực cùng kiếm bạc tỷ của mình. Để rồi sau khi hắn rời đi thì hầm mỏ nơi đây là rơi vào tình trạng đóng cửa một thời gian dài sau đó. Còn lý do thì đó đương nhiên là vì hàng triệu con kiến lớn lớn nhỏ nhỏ tràn ngập các ngóc ngách trong hầm mỏ mà tìm kiếm lấy thứ gì đó. Đồng thời vốn hiền hòa chúng là trở nên phi thường táo bạo và công kích lấy mọi thứ rời đi hầm mỏ sau khi Lâm Phàm quyết định dừng chuyến thám hiểm ở Sino địa khu này tại đây, khi mà ở nơi này đã hết địa điểm mà hắn muốn khám phá. Ít nhất ở hiện tại là như vậy. Hơn nữa hắn hiện tại cũng là đang thật muốn trở về hoen địa khu để hoàn thành công việc còn đang bỏ ngỏ của mình một cách nhanh nhất. Để rồi còn đến Anova địa khu để tìm ba nữ, bởi vì rất đơn giản ba nữ nhân này là đã nhớ hắn đến khó nhịn và yêu cầu hắn mau chóng trở về tìm các nàng đấy. Đặc biệt là Winona và Joy, hai nữ đồng thời cũng yêu cầu hắn phải mau chóng đến Anova địa khu khi mà thời gian tổ chức giải đấu phụ chỉ còn hơn 8 tháng. Thời gian, tuy là không có ý định tham gia dạng này cuộc thi nhỏ. Nhưng nữ nhân của hắn Winona là tham gia à? cho nên Lâm Phàm là phải thật mau chóng hoàn thành tất cả sự vụ trong người để có thể đến Anova địa khu cho nàng trợ lực. Đoạn thời gian sau khi từ cõi chết trở về của Lâm Phàm cũng phát sinh biến đổi. Không còn là đơn thuần đi đường cùng nhàn nhã như trước sinh hoạt mà sinh hoạt của hắn trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Trước đây khi bản thân chưa có sức mạnh quá nổi bật, Lâm Phàm gần như phụ thuộc hoàn toàn vào mình Pokemon. Nhưng sau lần đó hắn phát hiện ra, một số trường hợp Pokemon là không thể giúp gì được cho hắn. Đơn giản là đợi đến khi Pokemon trợ giúp hắn cũng đã đi đời nhà ma. Do đó chưa sở hữu sức mạnh thì thôi. Sở hữu sức mạnh sau đó thì ngoài thời gian hưởng thụ khi bồi bạn ở bên Lorelei và đi đường ra thì hắn dùng còn lại thời gian chú tâm cho việc tu luyện. Để nắm giữ cùng lớn mạnh sức mạnh của bản thân. Sáng sớm cùng Imbo hoặc là Electivire hoạt động một chút gân cốt. Tiến hành cơ bản nhất quyền cước đối chiến để tăng khả năng thực chiến. Khả năng phản ứng, rèn luyện tất cả các mặt của thân thể. Đi đường thời gian hắn đều dùng để luyện tập 3 dạng kỹ năng mới thu được từ khi tấn cấp siêu năng lực giả. Cũng từ đó mà hắn đã bắt đầu quen thuộc hơn các dạng này kỹ năng đồng thời hiểu hơn về chúng. Kỹ năng thứ nhất từ ban đầu chỉ có thể như chiếc áo giáp mặc bên ngoài để bảo vệ thì Lâm Phàm sau thời gian dài tập luyện cũng đã không chế được. Siêu năng lực của mình dần có ly thể dấu hiệu để hình thành màn sáng bảo vệ ở khoảng cách xa người hơn. Dạng này bước đột phá đối với siêu năng lực vận dụng làm ra chiêu thức gần giống với chiêu Laser Green như thế. Không chỉ có vậy, khi mà hắn còn phát hiện ra dạng này màn sáng bảo vệ còn có thể hình thành như viên cầu như thế đem hắn bao bọc lấy để bảo vệ. Tối quan trọng đó là nó không chỉ có thể bảo vệ hắn mà còn có thể bảo vệ thứ được bao bọc trong dạng này màn sáng. Nhưng dạng này hình thành khối cầu bảo vệ tiêu tốn siêu năng lực cũng là cực kỳ kinh khủng trình độ. Khi mà dạng này trạng thái hắn cũng chỉ có thể duy trì được 1-2 giây đồng hồ thời gian là đã không cách nào chịu nổi. Dạng thứ hai kỹ năng thì Lâm Phàm cũng là thường xuyên dùng qua khi gặp được mấy con đang phi hành Pokemon. Hai mắt của hắn hồng quang lóe lên cũng là lúc đối phương thân thể bị bao trùm trong dạng này ánh sáng. Lâm Phàm làm đó là chỉ cần điều động suy nghĩ là đối phương lập tức sẽ như bị trúng định thân thuật như thế mà không cách nào cử động. Hắn cũng là có thể đem thân thể chúng di chuyển đến vị trí mình mong muốn. Nhưng hiện tại kỹ năng này của Lâm Phàm còn là vô cùng nhỏ yếu khi mà từ chuẩn thiên vương sơ cấp trở xuống Pokemon hắn còn có thể khống chế nó hành. Động, còn từ đó trở nên hắn là cũng chỉ có thể cản trở một chút đối phương động tác mà thôi. Và dạng này chiêu thức sức mạnh ở hiện tại mà nói thì là đối với thiên vương cấp bậc Pokemon trở nên là vô dụng. Đối phương là có thể lập tức phá vỡ hắn siêu năng lực ràng buộc. Dù cho là như vậy hắn cũng là thập phần vui vẻ bởi đó là với Pokemon. Còn nếu là với con người thì sẽ xảy ra dạng gì hiệu quả đâu. Khi đó mỹ nữ mà không nghe lời hắn, hắn là có thể một ánh mắt đem đối phương định chết tại chỗ. Rồi sau đó dạng thứ ba kỹ năng sau khi thử nghiệm qua Lâm Phàm cho ra kết luận đó là không có tác dụng quá lớn đối với Pokemon. Còn với người Lâm Phàm là chưa có thử qua cho nên hắn là không có cho ra được kết luận chính xác. Cũng không vì thế mà hắn bỏ bê dạng này kỹ năng không tập mà vẫn là thường xuyên trong đầu tự diễn luyện lấy. Ngưng xong lại tán, tán rồi lại ngưng, tuy không có phát động công kích mục tiêu nhưng cũng là đạt đến quen thuộc kỹ năng này trình độ. Cứ như thế Lâm Phàm ở trên không trung tập luyện mình siêu năng lực kỹ năng đến chiều tối sẽ là thời gian bình thường sinh hoạt. Và sau mỗi bữa tối ngọt ngào cùng Lorelei thì hắn là sẽ dành một chút thời gian để âu yếm cô nàng này và cũng là thời gian thư giãn trong ngày mà hắn dành cho mình, để rồi sau khi ân ái qua đi và hống Lorelei ngủ Lâm Phàm là sẽ gọi là Grumpig. Shiny Metang cùng hai con Pokemon của Lorelei để tiến hành siêu năng lực trao đổi tu luyện. Vừa làm lớn mạnh cùng dồi dào hơn nguồn năng lượng siêu năng trong thức hải. Vừa giúp mấy con Pokemon thực lực cường đại hơn. Đồng thời đoạn thời gian này Lâm Phàm cũng cảm giác được Grumpig là đang dần phát sinh lấy dị biến. nhưng dị biến ở nơi nào hắn cũng là không nói rõ được. Có thể là từ viên kia trái cây ngưng tụ một khắc này đi. Cũng trong đoạn thời gian này Lâm Phàm là phát hiện Lorelai là cỡ nào yêu say đắm rồi chính mình khi mà hắn tập luyện thời gian buổi sáng nàng này là thường. Dùng ánh mắt mê ly mà nhìn lấy hắn, có thể là do lần đó thoát thai hoán cốt sau Lâm Phàm là biến đẹp trai cùng ưu tú hơn nhiều như vậy cho nên cô nàng này mới như vậy đi đồng thời với đó. Là phát hiện mình biến thông minh. Là chân chính thông minh sau khi đại não nhận đến trùng kích và trở thành một tên siêu năng lực giả lần kia. Suy nghĩ, tư duy, ghi nhớ, các mặt liên quan đến trí tuệ của hắn đều biến cường lên cực nhiều. Nhưng nghĩ kỹ hắn là cũng cảm thấy thực bình thường. Nắm giữ siêu năng lực thứ này tất cả đều là kẻ thông minh. Cứ nhìn vào đám siêu năng Pokemon là có thể biết được một điểm này khi chúng đều là cực thông minh tồn tại. Cho nên con người trí tuệ biến thông minh khi thành một tên siêu năng lực giả cũng là điều quá dễ hiểu. Dù sao cũng là tốt cho mình nên Lâm Phàm cũng không quá nghĩ nhiều vấn đề này mà là nghĩ nhiều hơn đến là mình sẽ sử dụng sức mạnh trí tuệ này thế nào. Cách chương.